Dũng sĩ và ma pháp sư, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi phải tự mình trải qua thì mới vỡ lẽ thế gian nguy hiểm biết nhường nào. Dũng sĩ buông chén trà, hỏi. Có phải ngươi cũng nên đi tìm công chúa rồi không? Đại ma vương phất tay áo. Ta biết rồi, dũng sĩ ân cần nhắc nhở. Không biết ngươi đã cùng công chúa gặp mặt chưa? Nếu chưa ta khuyên ngươi tốt nhất nên cắt phăng cái bộ râu ấy trước khi đi gặp nàng. Đại ma vương quay đầu lộ ra nét nghi hoặc vuốt vuốt bộ râu anh tuấn bất phàm của mình rồi đi ra cửa. Cách chương.